Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 13, góc truyện audio.com. Đang trong kỳ thi cuối năm, thi lên lớp đóa, tụi hắn cắm đầu vào sách vở. Còn tụi nó, có cả Cindy và Jimmy nhá. Chẳng thèm để ý gì cả. Suốt ngày cúc tiết đi phá. Ở bên Mỹ học xong chương trình ùi. Đi học cho vui thoải. Cô học đi à, Kevin nói với Mindy. Cô học rồi cô lên lớp đờ si đâu. Ở đây mà học với các đàn em nhá. Khi trêu, bốn vị trí đầu bảng lại của tụi mình doài. Ha ha, hắn đắc chí nói, cứ chờ xem, nó cô thua, tụi tôi sẽ làm cho mấy người vẽ mặt. Candy, The C, tụi tôi chờ, tin cô biết chuyện bên đây. Cứ nghĩ nó cô học là toi. Ngây thơ quá ông ê. Kỳ thi diễn ra khá suôn sẻ. Tụi nó luôn nộp bài sớm nhất làm cho tụi hắn há hốc mồm. Ngậm vào cô đấp phải ruồi bi giờ. Có kết quả, tụi hắn vội đi xem. Đập vào mắt là bảng kết quả hết sức ngạc nhiên mà bọn hắn câu ngờ tới. Vị trí như sau. 1. Hoàng Lê Hương Giang, 800 điểm. Nó đấy ở. 2. Quỳnh Nhật Bảo, 799, 800 điểm. Đây là hắn. 3. Trần Nguyễn Thiên Thanh, 798, 800 điểm. Sandy, Triệu Minh Bảo Ngọc, 798, 800 điểm. Mindy, Trịnh Lâm Thủy Chi, 798, 800 điểm. Candy, 4. Hoàng Lê Thiên Minh, 797, 5, 800. Kin, 5. Trần Nguyễn Thiên Hương, 797, 800 điểm. Cindy, Triệu Minh Bảo Lâm, 797, 800. Jimmy, chấm, 6 Vũ Hoàng Phong, 796, 800. Kevin, Lê Quang Long, 796, 800. Ki, hoa, có người đạt điểm tối đa kìa. PS1, giỏi ghê, vượt cả anh Ken. PS2, Ken tị quá đi. PS2, anh Ken mất vị trí số 1 doài. Tội nghiệp. PS4, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hắn nghe xong cô thấy giận mà chỉ thấy ngạc nhiên. Nó có học tí nào đâu mà lại hơn mình. Tin cũng ngạc nhiên giống hắn. Chỉ có Ki và Kevin là tức giận đùng đùng. Đi về lớp, cô gian lận đúng hốc min đi. Kevin hỏi, sao tôi phải gian lận? Anh nghĩ tôi bị ổi đến thế sao? Mindy nói, hừ, biết đâu, nhà cô giàu, cô mua chuộc thầy cô giáo thì sao? Kevin nói giọng khinh bỉ, bó tay, người ta hơn mình cũng phải nói xỏ xiên. Chát, nguyên bàn tay Mindy in lên mặt Kevin. Cô ấy tát Kevin rất mạnh, nhưng Kevin cô đau ở má, mà đau ở tim vì người mình thích lại tát mình. Tiến triển nhanh, thực ra thích lâu rồi nhưng ổng cô nói. À nhầm, phải là tác giả cô cho ổng nói. Xong Mindy chạy đi, mọi người có thể thấy rằng Mindy đang khóc. Đồ đần, Candy nói rồi đuổi theo. Đồ xấu xa, Sandy nói rồi cũng bỏ đi. Anh thật đáng ghét, Cindy và Jimmy đồng thanh doài cũng đi theo. Nó đến trước mặt Kevin nhìn thẳng vào mắt anh. Cô hiểu sao Kevin lại quay đi tránh ánh mắt đó. Thấy có lỗi chứ còn gì nữa. Rồi bảo, Mindy ghét nhất ai nói cô ấy nhà giàu mua chuộc người khác. Có vẻ như anh cô phải đàn ông nhỉ. Chỉ vì người ta thông minh hơn anh thôi mà nói người ta như vậy. Mindy đánh thế còn nhẹ đấy. Chứ như tôi thì anh đi chỉnh hình đờ si rồi. Nói xong cũng đi thẳng. Cúc thiết luôn, tối hôm đó, một không khí nặng như đá bao trùm ngôi nhà vốn vui vẻ. Tụi nó giận Kevin lây sang giận tụi hắn. Cô ai nói với ai câu nào? Mindy ăn xong lên đóng cửa chẳng cho ai vào phòng mình. Nhưng bà này vào nhầm phòng chị Wendy rồi ạ, mùi khóc một mình. Kevin thì thấy mình sai thật. Chẳng lẽ sai đùa, nên lên phòng Mindy gõ cửa. Tôi cô muốn ai vào lúc này? Về đi, Mindy nói vọng ra nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Kevin lù lù trước mặt. Ông này là thần sao trời. Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng. Tôi quá lời, cô phải loại người như thế đâu. Kevin gãi đầu nói, tôi cô dám nhận, Mindy nói nhưng lòng cũng hơi vui vui. Bà bày bà ý thích rồi còn đâu. Tôi xin lỗi thật lòng đấy. Cô khóc cô đẹp chút nào. Cô khóc tôi đau lắm. Kevin nói mà mặt đỏ như gấc. Liên quan gì đến anh? Mindy vẫn giả vờ giận. Bỗng, Kevin ôm chầm lấy Mindy, thì thầm cho cô ấy nghe thoai nhưng giọng hơi to nên có 8 con người trước cửa nghe thấy mất rồi. Biết ai hốc, tôi xin lỗi mà, tôi không muốn em giận tôi chút nào hết, thay đổi cách xưng hô luôn ùi, bởi vì tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé. Vâng, ngập ngừng một lúc thì Mindy nhà ta cũng đã gật đầu. Nhưng cả hai vẫn cứ trong tình trạng ôm nhau, mặt đỏ hơn quả gấc. Lúc này, nó bước vào, phán một câu làm tất cả những người ở đấy xỉu tại chỗ. Xong chưa để tôi còn đi ngủ, phòng tôi cô phải công vên cho hai người ôm ấp. Té ra chị Mindy đã vào nhầm phòng, đơn giản là vì khóc nên mắt nhòe. Mindy tưởng nhầm thành Mindy, bót tay, com, vậy là thêm một couple nữa ui. Cô biết tiếp theo là ai nhỉ? Mọi người biết hốc, tạm thờ, mọi chuyện đã ổn thỏa trong ngôi nhà. Sóng gió vẫn chưa xảy ra nhưng cô có nghĩa là nó ngừng. Hãy chờ xem nhé, hết chép 13 cách chương.